Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, chiến tranh nhạc dạo. Trung, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 9. Tiến công tiếng chuông cùng một chỗ, hết thảy hoa thần tộc đồng thời ra tay, nguyên thần phi đám người liền thấy, từng mai nụ hoa ném hướng trên không. Gào thét lên hướng về địa tinh tộc phía sau, chúng nó trên không trung nở rộ, bộc phát ra mảng lớn bào tử mây, phiêu phiêu sái sái hạ xuống. Này chút nụ hoa là ký sinh thực vật, tại sinh mạng thể bên trên, có thể điên cuồng hấp vệ mục tiêu sinh mệnh lực, có thể nói là một loại mãn tính bom. Đối với loại công kích này, địa tinh tộc cũng có chuẩn bị. Chỉ thấy phía sau ma năng cơ giáp đồng thời nhắm ngay trên không bắt đầu phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm có khả năng tiêu hủy bào tử mây, tận lực giảm bớt bọn chúng hạ xuống. Thế nhưng luôn có một chút sẽ hạ xuống. Thế là phía dưới địa tinh quân đội liền bắt đầu phát ra thống khổ chu lên. Cùng lúc đó, càng xa một chút hơn địa phương, địa tinh đại pháo tiếng nổ vang rền vang lên. Mảng lớn địa tinh đạn pháo từ không trung xẹt qua, hướng về hoa thần quân, hoa thần tộc đồng dạng có chuẩn bị, phiến phiến lọng tre theo đỉnh đầu bọn họ bay lên, hình thành to lớn dạng xòe ô che chắn vật, bom rơi vào này chút trên dù, dồn dập nổ tung, số ít dư ba lan tràn đến hoa thần tộc binh sĩ trên thân. Chỉ thấy đóa hoa tàn lụi, sinh mệnh tiêu vong. Khai chiến bắt đầu, đầu tiên liền là đại quy mô viễn trình đối oanh, đủ loại đủ mọi màu sắc áo choàng đoàn không ngừng tại địa tinh tộc đỉnh đầu nở rộ. Ăn mòn, đám mây độc, một cái tiếp theo một cái, hóa thành đủ loại màu sắc, đến từ hoa thần tộc công kích, luôn luôn xinh đẹp như vậy, liền liền tử vong đều mang hương diễm. Trái lại địa tinh tộc công kích thì lộ ra càng thêm lộn xộn mà cuồng bạo. Địa tinh tộc chỉ có một loại địa tinh pháo, nhưng chính là này một loại lại thích ứng các loại hoàn cảnh, ma năng chi quang dưới xông phá dù che, hồi trở lại dùng hung ác phản kích. Máu tươi ở trên vùng đất này hàng loạt nở rộ, khắp nơi đều là tiếng kêu rên, thân ảnh âm thanh, hỏa lực ầm ầm, đám mây độc thê thê, hình thành một mảnh hùng vĩ, mỹ lệ mà huyết tinh cuồng bạo thê thảm cảnh tượng. Nhân tộc các chức nghiệp giả khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Cả đám đều dọa đến có chút choáng váng. Đã từng dùng là trở thành chức nghiệp giả sau là có thể vô địch thiên hạ. Bây giờ lại mới ý thức tới, tại đứng trước chiến trường chân chính lúc, lực lượng của mình y nguyên nhỏ bé như vậy. Đối oanh kéo dài ước chừng 20 phút, hai bên đều là tại lãnh thổ của mình bên trên phát pháo. Ai cũng không muốn trước tiên bước vào đối phương đất đai, nhận suy yếu ảnh hưởng, cuối cùng vẫn là địa tinh tộc xuất công kích trước. Bản thân liền khuyết thiếu kỷ luật địa tinh, lại là chỗ này cục bộ chiến trường ưu thế phương. Địa tinh tộc đối hoa thần tộc có bản năng tự tin. Bọn hắn ô nha gào thét hướng hoa thần tộc phóng đi. Chịu lấy như mây lọng tre, muôn vàn bào tử, cung tiễn đội, pháp sư đúng, chuẩn bị. Hàng sau xạ thủ hoa thần đã bắt đầu bắn tên. Bọn hắn bắn tên là dùng nhánh hoa chế thành. Đầu mũi tên rõ ràng là một đóa hoa bàn. Bởi vì đỉnh chóp quá lớn, cái này khiến tiễn tốc độ phi hành chậm chạp. Nhưng khi rơi xuống những cái kia địa tinh trên thân lúc, lại thể hiện ra uy lực cường đại. Răng rác, một cành hoa bàn tiễn đã cắn một cái tại một tên địa tinh trên cánh tay. Điên cuồng thôn phệ lấy, cái kia địa tinh phát ra thống khổ kêu gào. Trong tay đao thép chớp liên tục, lại là cùng một mũi tên đánh nhau. Ngay sau đó hoa thần tộc pháp sư ra tay. Từng mảnh hung mãnh liệt diễm hạ xuống, nương theo lấy hàng loạt địa chấn thuật, đống ngủ chi tường, ngăn trở địa tinh quân tiến lên. Địa tinh chức nghiệp giả cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng hồi trở lại dùng hung mãnh đả kích. Những cái kia ma năng cơ giáp càng là cao tốc xông lại. Trong đó một chút thậm chí còn có được gia tốc loại kỹ năng. Nếu như không phải cơ thần đột phá, cái kia chính là ma năng cơ giáp tự thân năng lực. Càng có thể là cùng có đủ cả. Tại bỏ ra hàng loạt thương vong về sau, cuối cùng vọt tới hoa thần đại quân trước. Tiền vệ đội, chuẩn bị, Merlin tiếp tục hạ lệnh. Đứng tại phía trước nhất hoa thần binh sĩ đã dồn dập nâng lá chắn. Đó là một loại dùng đặc thù hạt giống hoa chế thành lá chắn. Kiên độ không cao, lại tính bền dẻo cực cường. Theo một đoàn địa tinh xông lên, hoa thần thuẫn vệ nhóm trước tiên cùng địa tinh bày ra tiếp xúc chiến. Chiến đấu cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng huyết tinh. Ban đầu tất cả mọi người còn đang suy nghĩ gì thời điểm gia nhập chiến đấu. Bây giờ thấy cái kia thảm liệt cục diện, đột nhiên đều có chút e ngại, nhất thời càng không dám tiến lên. Cũng may Merlin chiếu cố bọn hắn. Merlin đã nói, trước kia sinh, ta sẽ ở nơi đó buông ra một cái lỗ hổng, cho các ngươi đánh tiếp xúc chiến chuẩn bị. Tốt, mọi người đi theo ta. Nguyên thần phi tốc độ cao hướng Merlin chỉ phương hướng đi qua. Lúc này không cần thiết khiêm tốn. Tràng diện lớn như vậy, nguyên thần phi mạnh hơn cũng phải kiềm chế một chút. Anissa cũng đi theo, nàng là phụ trách liên hệ. Bên trái chiến tuyến, một chút hoa thần binh sĩ bắt đầu lùi lại. Thả địa tinh binh sĩ tiến vào. Bọn hắn tính toán thời gian hết sức chuẩn. Vừa vặn lúc này nguyên thần phi bọn hắn chạy tới. Hai bên trực tiếp đụng vào. Một tên địa tinh thấy nguyên thần phi bọn hắn, một phát miệng, kinh ngạc nói, nhân tộc, vâng. Nguyên thần phi hồi trở lại dùng hung ác chảm kích. Cái kia địa tinh dáng người thấp bé, rõ ràng chẳng qua là một cái cấp thấp địa tinh. Cầm trong tay vẫn chỉ là bình thường bảng trắng đao. Thế nhưng đối mặt nguyên thần phi công kích, tiện tay một đao, vậy mà phong bế, cấp 80 địa tinh. Tên này địa tinh phi thường phổ thông, bình thường đến liền ngoài định mức điểm kỹ năng cùng kỹ năng đều không có. Thế nhưng là một tên cấp 80 địa tinh cuồng chiến. Hắn vẫn là nhẹ nhõm tiếp nhận này một đao, thậm chí còn có thừa lực phản kích, đao thép vạch một cái. Địa tinh nhảy lên, đối nguyên thần phi liền là một cái nhảy bổ. Con hàng này nhảy vọt độ cao rất thấp, chỉ có chừng 2 mét, nhưng này ngược lại nói rõ hắn tinh chuẩn lực khống chế. Chỉ cần nhảy lên liền tốt, nhảy qua cao ngược lại lãng phí chiến cơ. Quái đản chi nhận dương lên, ngăn lại này chiêu công kích đồng thời. Trước cho hắn một cái say rượu một cái ăn mòn. Sau đó tận lực bồi tiếp một cái thất thương quyền. Thất quyền liên tiếp nổ tung, đánh cái kia địa tinh phun máu tươi tung tóe. Cái kia địa tinh cũng có chút mộng bức, rõ ràng đối phương chẳng qua là cái 52 cấp chức nghiệp già, hơn nữa còn là cái tuần thú sư, làm sao lại có thể mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Chưa kịp hắn kịp phản ứng, nguyên thần phi đã bắt lấy cái kia địa tinh tay, liền như hau quảng Loki điên cuồng đập, phát động luyện thần quyết về sau. Lực lượng của hắn trên diện rộng tăng trưởng, lại thêm địa tinh chúng song trọng nguyên rùa, lập tức bị hắn rơi thất điên bát đảo. Nguyên thần phi vẫn còn không hài lòng, nắm lên cái kia địa tinh cuồng chém, tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi mãnh liệt, đừng nói lưu thủ. Căn bản chính là bùng nổ, sinh ngược, cứ như vậy sinh sinh nắm cái kia địa tinh đánh chết tươi. Mà tại đánh chết bọn địa tinh này về sau, hai tay vừa dùng lực, càng đem bọn địa tinh này xé rách ra đến. Máu tươi màu lục đổ hắn đầy người, nguyên thần phi cứ như vậy tùy ý máu tươi đổ vào. Ngửa đầu phát ra cuồng bạo tiếng giống, gào. Một màn này thấy tất cả mọi người choáng váng, liền là một cái cấp thấp địa tinh mà thôi, làm sao làm đến giống như có thâm cừu đại hận. Nguyên thần phi đã nhào về phía hạ một địa tinh, Lần này hắn trực tiếp thả ra chiến sủng. Khủng linh. Khủng linh là tinh linh giới một loại đặc biệt có sinh vật. Lực chiến đấu của bọn nó kỳ thật bình thường. Thế nhưng có một cái đặc biệt kỹ năng. Chính là có thể phóng thích cực kỳ cường đại đặc thù gầm rú. Làm cho đối phương lầm cho là mình rất mạnh. Từ đó dọa đến mất đi chiến ý. Sức chiến đấu suy giảm. Thời khắc này khủng linh xuất hiện. Thả ra khủng bố rít lên. Đồng thời nguyên thần phi dưới chân cũng hiện ra người cầm đầu quầng sáng. Tại sử dụng nhiều như vậy kim ngưu sau tai, nguyên thần phi người cầm đầu quầng sáng cũng càng ngày càng ngưng tụ. Kim quang sán lạn, quầng sáng ra thân, nhường nguyên thần phi thoạt nhìn liền như một cái không thể chiến thắng thiên thần. Lại đem một đoàn địa tinh dọa đến dồn dập tránh lui. Chết! Nguyên thần phi đã gào thét lớn xông tới gần đi. Một tiếng này chết, ngưng tụ thuật thôi miên lực lượng. Nhưng là đúng hết thảy địa tinh thả ra. Tiến một bước phá hủy bọn hắn đấu trí. Địa tinh tộc nguyên bản là hèn yếu chủng tộc. Trời sinh tính nhát gan. Sợ chiến là chư thần trò chơi cải biến bọn hắn. Ý chí thuộc tính tăng lên. Nhường địa tinh tộc cuối cùng có khả năng không nữa như vậy mà đơn giản sợ hãi. Thế nhưng trong xương cốt hiếp yếu sợ mạnh bản năng y nguyên tồn tại. Đối với chủng tộc khác, đối mạnh mẽ người e ngại rõ ràng lợi hại hơn chút. Cho nên trong chiến tranh, bọn hắn sợ nhất thường thường liền là có đe dọa loại kỹ năng đối thủ. Hết lần này tới lần khác tuần thú sư liền am hiểu cái này. Nguyên thần phi càng là am hiểu bên trong am hiểu. Nguyên thần phi dùng tàn bạo thủ đoạn đánh giết địa tinh. Lại dùng khủng linh phối hợp người cầm đầu quầng sáng. Thuật thôi miên, đơn giản liền là nắm hoảng hốt hiệu quả phát huy tới cực hạn. Nếu không phải hắn đẳng cấp không đủ vô phương hình thành đẳng cấp áp chế. Vậy chỉ cần một tiếng giống. Liền có thể đi đến chỗ nào đều có thể dẫn phát địa tinh hỗn loạn. Cũng may nguyên thần phi cũng không cần dạng này. Hắn cần chính là này loại áp chế mang tới chiến lực vô phương phát huy. Từ đó vì chính mình cùng bằng hữu của mình sáng tạo cơ hội. Nhận nguyên thần phi hoảng hốt quầng sáng áp chế. Địa tinh tộc chiến ý đại giảm. 10 thành thực lực không phát huy ra một nửa. Cũng là cho những nghề nghiệp khác người cơ hội. Bọn hắn cũng nhìn ra này điểm. Dồn dập mừng rỡ. Từng cái hô to. Nguyên lão đại nghiêu bước. Nguyên lão đại lợi hại. Nguyên lão đại khang ba cha. Nguyên thần phi tức giận nói. Đều đừng nói nhảm. Một người 30 địa tinh. Động tác mau mau. Tận lực trực tiếp tại đây bên trong liền hoàn thành chiến trường nhiệm vụ. Hiểu rõ. Mọi người dồn dập la lên trắng trợn đối giết. Đối với nguyên thần phi tới nói, trận chiến đấu này chủ yếu là thí nghiệm. Tại xác nhận sợ hãi của mình chiến thuật hữu hiệu về sau, hắn tâm lý liền đã nắm chắc. Hắn không vội ở đánh giết, mà là tốc độ cao tìm kiếm cao cấp hơn mục tiêu. Hắn rất mau nhìn đến một cái trăm cấp địa tinh hướng hắn vọt tới. Cái kia địa tinh thấy nguyên thần phi tới, không chút khách khí một đao vung tới. Gặp này một đao, nguyên thần phi trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải e ngại, mà là này một đao mang ý nghĩa. Chư thần không có hạn chế ra tay đẳng cấp. Nói đúng là, mãn cấp địa tinh cũng có thể đối chức nghiệp giả ra tay. Sự thật cũng xác thực như thế. Có mấy cái chức nghiệp giả đều gặp mãn cấp địa tinh tiến công. Nếu không có nguyên thần phi hoảng hốt quầng sáng chấn nhiếp. Lại có hoa thần tộc theo bên cạnh phụ trợ. Bảo vệ bọn hắn. Dùng bọn hắn thực lực căn bản là không có cách đối kháng. Không có đẳng cấp hạn chế. Như vậy địa tinh tộc hạn chế là cái gì? Cũng không thể cái gì đều không hạn a. Nguyên thần phi có chút không dám tin tưởng. Chư thần hẳn là không đến mức vô lại như vậy. Đó nhất định là có cái gì vấn đề khác. Nguyên thần phi một bên suy tư một bên chiến đấu. Chớ nhìn hắn giết đến hung ác. Kỳ thật đại bộ phận tinh lực ngược lại là thả đang tự hỏi địa tinh hạn chế cùng thăm dò phương diện. Nhưng sự thật chứng minh, hiện tại công tới địa tinh thoạt nhìn chính là không có bất luận cái gì hạn chế. Bọn hắn dùng ra tất cả thủ đoạn đi tiến công các chức nghiệp giả. Từng cái còn phẫn nộ oa oa kêu to. Hiển nhiên là đối nhân tộc xuất hiện cực kỳ không cam lòng. Chờ chút, bọn hắn không biết nhân tộc xuất hiện. Nguyên thần phi nhớ tới cái thứ nhất bị hắn giết chết địa tinh thái độ. Này đợt xuất chiến địa tinh, không có một cái nào là biết đến, là bởi vì bọn hắn đẳng cấp địa vị thấp, hay là bởi vì cái gì khác. Nguyên thần phi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hắn quay đầu hướng Anissa nói, thả một đài ma năng cơ giáp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.